Lời này vừa dứt, mọi người trong phòng họp đều bối rối, cũng bao gồm cả Lâm Đồng và Mã Hải. Chuyện này là làm sao chứ? Tập đoàn quốc tế Thượng Vũ xuất hiện ở Trình Giá Kim sao? Dịch sai rồi. Tập đoàn quốc tế Thượng Vũ tính làm Trình Giá Kim mà xuất hiện sao? Lúc này, điện thoại di động của Mã Hải rung lên một hồi, anh ta vội vàng kết nối. Một lúc sau, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Có chuyện gì vậy? Lâm Đồng trầm giọng hỏi. Lâm tiên sinh, việc thu mua lại doanh nghiệp của nhà Tô rất không thuận lợi. Có người lúc này còn đang ra tay với doanh nghiệp của nhà Tô. Bà không thu mua mà là rót vốn hỗ trợ. Nếu như chúng ta ép buộc thu mua, e rằng sẽ tổn thất rất nhiều. Các hoạt động tiếp theo của chúng ta sẽ có ảnh hưởng cực kỳ bất lợi. Mã Hải ngưng trọng nói ra. Có người sao? E rằng chính là tập đoàn quốc tế Thượng Vũ, đúng không? Lâm Minh lạnh lùng nói. Sự xuất hiện của Trương Thành Hằng giống như một sợi rơm cứu mạng để cho tất cả người nhà họ Tô đều cảm thấy hy vọng. Mọi người hân hoan đến phát cuồng, họ reo không ngớt. Ngay cả Tô Nhanh cũng không thể khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch Lâm, xem ra ông trời không tuyệt đường người. Anh có thường nhà chúng tôi, nhà họ Tô của chúng tôi, tự nhiên sẽ có người xem trọng. Anh nhìn đi, nhà Tô của chúng tôi sống lại rồi. Tô Bắc đứng lên, nhìn chằm chằm vào người vẫn chưa rời đi, cười lại nói ra. Tập đoàn quốc tế Thượng Vũ sao? Đây là công ty đa quốc gia. Tại sao đột nhiên quan tâm tới tập đoàn Thành Hoa chứ? Lâm Minh nhẹ giọng nói. E rằng các anh là người có nam phái, đúng không? Nếu như vậy thì sao? Không phải như vậy thì sao? Lâm Đồng. Vì anh đã khiêu khích nam phái, anh phải chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã làm. Trương Thanh Thành cười nói. Vậy thì nhà Tô cũng chỉ là con tốt mà anh dùng để đối phó với tôi. Lâm Đồng lắc đầu nói. Cho dù có là công cụ thì đã sao? Lâm Đồng, do tập đoàn Dương Hoa của các anh đã bỏ rơi chúng tôi, vậy thì đừng trách chúng tôi. Anh không cho chúng tôi đường sống, chúng tôi cũng tuyệt đối không bao giờ để cho các anh sống yên. Bầu Tô hung hăng nói, khuôn mặt già nua đầy tức giận. Nghĩ đến chuyện tuyệt tình vừa mới rồi, ánh mắt bầu Tô nhìn Lâm Đồng chỉ có hận, hoàn toàn quên mất những chuyện trước đây mà bà ta đã làm với Lâm Đồng. Bà đội, sao bà có thể làm như vậy chứ? Tập đoàn Dương Hoa cũng đã giúp chúng ta rất nhiều, không là chúng ta muốn lấy oán báo ân sao? Đó là giúp cô, không phải là giúp chúng tôi. Bầu Tô tức giận, nói một tiếng, Tô Quảng. Tô Quảng run lên, anh đi ký vào mấy bản hợp đồng này cho tôi. Từ hôm nay, chức vị chủ tịch công ty sẽ do Tô Bắc đảm nhiệm. Bầu Tô hét lên một tiếng, lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị từ trước, ném lên trên bàn. Tô Quảng sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là thứ mà bầu Tô chuẩn bị để Tô Quảng ký sau khi Lâm Đồng và nhà Tô đã thương lượng xong, cái gọi là lễ vật. Bây giờ đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến bà ta có chút hụt thẫn, nhưng bà ta cuối cùng vẫn là quay lại vấn đề chính. Mẹ, chuyện này... Tô Quảng sắc mặt kinh hãi. Bà nội, ý của bà là gì? Tôi đang có lo lắng. Nha đầu, bà đòi vốn dĩ là muốn giao công ty cho cháu để cháu dẫn dắt công ty đi lên, nhưng không ngờ cháu lại hại công ty suýt nữa phá sản. Bà giờ này cũng là mù mắt mới giao công ty cho cháu. Bây giờ cháu cút đi, cháu không còn là người của tập đoàn Thành Hoa nữa, cháu đã bị đuổi việc. Bà cụ hét lên. Tôi đang vô cùng kinh ngạc. Mẹ, con không thể ký. Tôi quản nghiến răng nghiến lợi hét lên. Anh đã nói như vậy, anh không ký sao? Bà cụ Tô tức giận nghiến răng nghiến lợi trực tiếp tát vào mặt Tô Quản một cái. Bút. Có một âm thanh rõ ràng vang lên. Tô Quảng không hề nhúc nhích cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi. Ký. Bầu Tô nghiêm khắc hét lên. Tô Quảng toàn thân run rẩy có chút lắc lư. Tuy nhiên, chính vào lúc này, Trương Thanh Hằng mỉm cười nói. Thực ra, có ký hay không cũng không quan trọng. Chúng tôi sẽ trực tiếp đầu tư khoản này và nhỏ Tô. Chúng tôi sẽ nhảy qua người phụ trách của công ty và trực tiếp đầu tiến hành dự án. Chúng tôi sẽ ký hợp đồng. Người không liên quan đến chuyện này không thể nhúng tay vào. Có điều gì đó trong lời nói này. Nghe được câu này, Tô Quảng biết bản thân có cố chấp cũng vô dụng. Sau một hồi thở dài, Tô Quảng bước tới và ký tên. Khi ông ta đặt bút xuống, tập đoàn Thành Hoa đã mở ra một cuộc đời mới. Tô Nhanh và Tô Quảng có bị đuổi khỏi công ty. Lâm Đồng im lặng theo dõi tất cả chuyện này. Vì tên sinh này, xin anh hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Tô Trần chỉ vào mũi Lâm Đồng mà hét lên. Mọi người đều bị sốc. Tô Trần muốn trả đũa Lâm Đồng và đuổi anh ra khỏi công ty. Tô Trần, bà đang nói cái gì vậy? Mã Hải tức giận gầm lên, anh cũng cùng nhau cút đi. Tô Tranh chỉ vào mũi Mã Hải rồi gào thét lên. Tiếng quát chật của Tô Tranh có thể nói là khiến cho nhỏ Tô Tranh đến cuối đều sảng khoái. Vừa rồi vì Lâm Đồng này còn cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc, hiện tại lại di thể chỉ vào mũi của anh mà bảo anh cút đi. Đây là truyền thuyết của dân thành đó. Đây là vị thần mà vô số người phải ngưỡng mộ lại bị bọn họ chà đạp như vậy đó. Nhà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có được giây phút như vậy. Nếu không phải vì anh, Nhà tôi chúng tôi sớm đã dựa vào đơn thuốc mà lên thẳng mây xanh rồi. Anh không chỉ hủy hoại tương lai của nhà tôi chúng tôi, là còn muốn tiêu diệt toàn bộ nhà tôi của chúng tôi. Đã như vậy, thì nhà tôi chúng tôi có cần phải khách sáo với anh? Chủ tịch Lâm, ra khỏi cánh cổng này, chúng ta chính là kẻ thù. Anh, nhanh cút khỏi đây cho tôi. Bà Cô Tô đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lâm Đồng và cười lạnh nói ra. Các người, khốn kiếp, đồ khốn kiếp. Mã tức giận đến toàn thân, run rẩy chỉ vào đám người nhà tôi tức giận nói. Mấy người, chờ đó, chúng tôi sớm một gì cũng sẽ giải quyết xong món nợ này với mấy người sớm một. Được rồi, chúng tôi chờ xem. Tôi bắt khinh cười khinh thường nói ra. Với sự hậu thuẫn tập đoàn quốc tế Thượng Vũ, bọn họ đã không còn gì phải lo sợ nữa. Bà nội, cô, các người... Tôi nhận tức giận, cả người run lên, trần mắt nhìn mấy người không nói nên lời. Cô cũng cút đi cùng bọn họ. Nhà tôi của tôi không có loại bất hiếu như cô. Tôi bắt chế nhận nó ra. Không lẽ thật sự không có chỗ để thương lượng sao? Tôi nhanh lo lắng nói. Đến nước này rồi còn có thể nói gì nữa chứ? Các người... Tôi nhanh không nói nên lời, trực tiếp chạy ra khỏi văn phòng. Tiểu Nhanh, tôi quẳng vội vàng chạy theo. Mấy người nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ như vậy. Mã Hải còn tức giận đến toàn thân run rẩy. Lâm mình lắc đầu bình tĩnh nói. Mã Hải, chúng ta đi thôi. Vâng, Lâm Đồng. Mã Hải nghiến răng nghiến lợi đi theo chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm, chờ một chút. Ngay lúc này Trương Thanh Hằng đột nhiên hét lên một tiếng. Còn có chuyện gì nữa sao? Ba ngày. Trương Thanh Hằng giơ ngón tay ra. Ba ngày cái gì? Trong ba ngày tôi sẽ làm cho tập đoàn Dương Hoa của cậu hoàn toàn phá sản. Trương Thanh Hằng mỉm cười nói. Thật sao? Nếu muốn làm cho tập đoàn Dương Hoa của tôi phá sản, trước tiên phải đóng cửa hai nhà máy bên dưới của tôi. Nhà máy của tôi thủ tục đầy đủ, tất cả đều đã hoàn tất, dây chuyền vốn cũng hoàn toàn đầy đủ. Anh đã đóng, là có thể đóng được sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Chỉ là hai nhà máy nhỏ bé mà thôi. Chúng tôi muốn đóng cửa nó thì nó nhất định phải đóng cửa. Chủ tịch Lâm, anh vẫn không biết nam phái mà anh đang đối mặt trước cục là có năng lượng như thế nào. Cứ chờ xem thì biết thôi. Cơ Thanh Hằng mỉm cười nói. Lâm Minh lắng lặng liếc anh ta một cái, sau đó xoay người rời đi. Bước ra khỏi tập đoàn Thanh Hoa, Mã Hải vội vàng mở cửa, sau đó đích thân lái xe đưa Lâm Minh rời đi. Đáng ghét, Lâm Đồng, cái mảnh mặt đám người đó thực sự khiến người ta phẫn nộ. Họ có cái tên Trương Thanh Hằng đó. Tập đoàn Dương Hoa của chúng ta không liên quan gì đến tập đoàn quốc tế Thượng Vũ, bỏ sao lại vô duyên vô cớ chống lại tập đoàn Dương Hoa của chúng ta chứ? Vì chúng ta không có xung đột lợi ích nào cả. Mã Hải tức giận đập mạnh vào tay lái. Tập đoàn quốc tế Thượng Vũ này là bị tôi khiêu khích. Những gì họ đang làm bây giờ, bao gồm các việc nhà máy bị buộc ngừng sản xuất, cũng là một loạt các hành động để chống lại tôi. Đừng phàn nàn nữa, vì đối phương đã hành động rồi. Vậy thì chúng ta cũng sẽ không cần nương tay. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ lập tức tăng cường quản lý nhà máy, kiểm tra lại nhân viên và kiểm tra từng đợt hàng. Mãi vội vàng nói ra. Nếu đối phương thật sự muốn tấn công nhà máy, vậy thì chỉ có thể tiến hành hãm hại từ nội bộ. Dù sao tất cả mọi thứ trong nhà máy của tập đoàn Thành Dương Hoa đều hợp pháp, vô duyên vô cớ tuyệt đối không thể bị đóng cửa. Lâm Minh nghe thấy lại trầm mặc một lát, đột nhiên nói: Không cần, anh không cần phải làm gì cả. Chủ tịch Lâm, chuyện này nếu bọn họ thu mua nhân công của chúng ta, lén lút đục tay đụng chân trong đó rồi tiến hành báo tin, vậy thì chúng ta cho dù có vô tội cũng không thể rửa sạch được. Mà anh vô cùng lo lắng. Nam phái đã quyết định tiến hành ra tay chống lại tập đoàn Dương Hoa. Có thể thấy bọn họ đang cho thấy thái độ muốn chúng ta chết không có chỗ chôn. Tôi nên phản kích lại rồi. Lâm Đồng có cách nào khác sao? Mà anh hỏi ra. Anh cứ việc cho tôi xuống ở trạm xe phía trước là được. Anh về công ty trước đi, tôi đi gặp một người. Cái này được. Mã Hải mang tâm thái mờ mịt đưa Lâm Minh tới trạm xe phía trước. Sau khi xuống xe, Lâm Minh ra hiệu cho Mã Hải trở về công ty trước. Mã Hải vừa đi về thì xe buýt số 2 đã tới. Lâm Minh lên xe, ngồi thẳng cho đến ga cuối cùng rồi xuống xe ở ngoại ô phía bắc. Anh thuận theo con đường hiếm hoi người qua lại để tới viện dưỡng lão phía trước và gõ cửa. Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh? Cánh cửa mở ra, một người mặc trang phục y tá tươi cười hỏi. Xin chào, tôi đến đây làm tình nguyện viên. Lâm Minh mỉm cười nói. Thành công, xin hỏi anh có chứng chỉ không? Hoặc là đã làm các thủ tục liên quan chưa? Cô y tá hỏi ra. Có rồi. Lâm Minh cười nói. Sau đó, như muốn từ trong túi lấy ra thứ gì đó. Nhưng một lúc sau, anh đột nhiên lộ ra dáng vẻ kinh ngạc và do dự. Hả? Sao lại không thấy nữa chứ? Rõ ràng vừa nãy vẫn còn ở đây mà. Chạy đi đâu rồi chứ? Anh với một dáng vẻ vô cùng lo lắng, hai tay lật lên lật xuống, túi áo cũng bị lật hết vào một lượt. Mất đồ được sao? Cô y tá hỏi. Hình như là như vậy. Lâm Minh với mặt bất lực cởi bỏ mũ xuống, lộ khuôn mặt tuấn tú như nam thần. Cô y tá sững sờ trong giây lát, đôi mắt thất thần ngơ ngác nhìn khuôn mặt này, toàn bộ hồn phách như muốn bay ra ngoài. Tiểu thư, cô không sao chứ? Lâm Minh đội mũ lại và cẩn thận hỏi. Tuy nhiên người phụ nữ lại không phản ứng. Anh thở dài trong lòng. Thực ra anh không muốn dùng mỹ nam kế, nhưng lúc này thực sự không còn cách nào khác, đành phải gọi mấy tiếng. Anh, tôi không sao. Cô y tá cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, vội nói.

Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của ông ta trong quân đội tuyệt đối không bao giờ thấp. Lê Minh được hai người quân nhân đưa vào. Trần Đăng Thiên vốn gầy gò yếu ớt, nhìn thấy Lê Minh đi tới, đột nhiên càng tức giận hơn. Đã nói là ông đây không cần bác sĩ, cút, cút hết cho tôi. Trần Đăng Thiên tức giận, đứng dậy, đánh đi xung quanh. Nhưng thân hình ông ta quá gầy yếu, vừa mới đứng lên, đã không thể đứng vững, lại ngồi sụp xuống. Thủ trưởng, một thanh niên mặc đồng phục bên cạnh, vội chiều Trần Đăng Thiên đứng dậy. Nhưng Trịnh Nam Thiên lại giận dữ hất ra, sau đó loạn choạng mà ngã xuống đất. Thủ trưởng, mấy người vô cùng kinh hoàng, vội vàng đỡ Trịnh Nam Thiên lên ghế. Lần này Trịnh Nam Thiên bị ngã đau, hai chân gầy guộc không thể cử động được nữa, chỉ có thể đau đớn nhìn người bên cạnh đỡ ông ta dậy. Ông ta nhắm hai mắt lại, kìm giữ cho nước mắt không thể tuôn ra. Để đứng cũng đứng không vững nữa rồi sao? Thật sự đáng buồn. Trên thực tế, ông ta biết, ông ta cái gì cũng biết. Lý do tại sao ông ta lại kháng cự việc điều trị như vậy chỉ là muốn chết đi thật nhanh mà thôi. Rốt cục, một người được mệnh danh là chiến thần trong quân đội lại biến thành một ông cụ tệ hại, sức trói gà không chặt, ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn như vậy. Ai có thể chấp nhận được điều này chứ? Trần Đăng Thiên hít một hơi thật sâu, xoa dịu trái tim đang bồn chồn của mình, sau đó mở mắt ra nhìn những người đang quan tâm ở xung quanh, đột nhiên toàn thân bùng lên sự mệt mỏi rã rời. Bỏ đi, các cậu gọi bác sĩ đến đi. Được, thủ trưởng. Tiểu Triệu ở bên cạnh lo lắng gật đầu, sau đó nói với Lâm Minh: bác sĩ nhanh kiểm tra cơ thể của thủ trưởng xem thủ trưởng rốt cục thế nào rồi. Tức giận hại đến tim, hơn nữa việc bị kích thích kéo dài thậm chí sẽ khiến cho huyết áp tăng cao, mạch máu bị ức chế, trực tiếp mới nôn ra máu, không phải là vấn đề lớn. Lâm Minh vừa châm kim vừa nói: vậy thì tốt quá. Tiểu Triệu thở phào nhẹ nhõm: bác sĩ, tôi bao lâu nữa thì mới chết. Trần Đăng Thiên tức giận đến bất lực hỏi một câu: đối với ông ta mà nói, sống thêm một ngày nữa trên cõi đời này đều là sự dày vò, không chết được đâu. Lâm Minh đáp lại một câu. Trần Đăng Thiên tràn đầy tuyệt vọng. Này, nhìn thấy Lâm Minh đã rút ra một cái kim bạc và nhẹ nhàng đâm vào cánh tay ông ta. Kim bạc khẽ run lên, lại giống như châm vào đậu hũ, trực tiếp đâm vào cánh tay của Trần Nam Thiên. Trần Nam Thiên toàn thân run lên, sau đó nhìn cánh tay của mình. Không hiểu sao, ông ta lại cảm thấy cánh tay của mình trở nên ấm áp, như có một dòng nước ấm chảy trong đó. Tuy nhiên, Lâm Minh lại lấy ra một kim khác, đâm vào cánh tay còn lại của Trần Nam Thiên. Ngay tức khắc, dòng chảy ấm áp lại bắt đầu, thật thoải mái. Trần Nam Thiên không phải phát ra một tiếng. Những người xung quanh với bề mặt không thể giải thích được. Trước khi thủ trưởng chưa từng phối hợp trị liệu, hiện tại sao lại ngoan ngoãn như vậy chứ? Lâm Minh cẩn thận tỉ mỉ châm kim, đám người ai nấy đều không dám thở mạnh. Cứ như vậy kéo dài đến nửa giờ, Lâm Minh sau khi toàn bộ tay chân của Trịnh Nam Thiên đều trải đầy kim châm, lúc này mới dừng lại. Chàng trai trẻ, tôi chưa từng gặp cậu, cậu là bác sĩ mới tới sao? Trịnh Nam Thiên khó hiểu nhìn Lâm Minh hỏi ra. Cứ cho là như vậy đi, Lâm Minh thản nhiên nói. Trước đây cũng có bác sĩ trung y đến khám cho tôi, nhưng kỹ thuật châm cứu của họ quả thực kém xa cậu. Thật không ngờ cậu còn trẻ như vậy mà đã có trình độ như thế này, thật sự là hiếm có. Trần Đăng Thiên nói ra, cảm ơn đã khen ngợi. Đây không phải là khen ngợi, đây là sự thật. Chỉ đáng tiếc, tôi đã là một kẻ vô dụng. Cho dù y thuật của cậu có tốt đến đâu, cho dù cái kim này có lợi hại đến cỡ nào, đều không thể khiến cho tôi hồi phục được. Thế nhưng ông thấy, những hành động này của Lâm Minh đều không có chút ý nghĩa nào. Lâm Minh không lên tiếng, chỉ đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Một lúc sau, anh giơ tay ra và bấm vào chân tay của Trần Nam Thiên. Trần Nam Thiên toàn thân đột nhiên run lên, cơn đau dữ dội khiến ông ta rùng mình, trên mặt đổ ra rất nhiều mồ hôi. Anh đã làm cái gì vậy? Tiểu Triệu bên cạnh lo lắng, vội vàng ngăn cản Lâm Minh để anh ra. Tôi cảnh cáo anh không được đi quá xa, nếu như thủ trưởng có bệnh hệ gì, ông đây sẽ giết anh đó. Tiểu Triệu nói giật đùng đùng, quát lớn. Những người bên cạnh ông đều có tính tình như vậy sao? Lâm Minh kỳ quái nhìn Tiểu Triệu, sau đó hỏi Trần Nam Thiên. Cút ra! Trần Nam Thiên quát lớn. Tiểu Triệu sửng sốt, sau đó lui sang một bên. Người là do các cậu tìm đến. Sau khi trị liệu cho tôi xong, các cậu lại đẩy tới đợi lui. Các cậu muốn làm cái gì vậy chứ? Trần Đăng Thiên hừ nói. Thủ trưởng, tôi... Tiểu Triệu mở miệng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Là mình tiếp tục ấn vào chân của Trần Đăng Thiên. Trần Đăng Thiên vẫn còn rùng mình vì đau đớn. Một lúc sau, là mình dừng lại. Bác sĩ nhỏ, mệt rồi sao? Mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi. Làm qua loa là được rồi. Bệnh của tôi không chữa được đâu. Cậu đừng uổng phí công sức. Trần Đăng Thiên cười yếu ớt nói ra. Lâm Minh vẫn không nói, chỉ bắt đầu rút từng cái kim bạc từ trên tay chân của Trần Đăng Thiên ra. Khi rút kim bạc ra, mọi người có thể nhìn thấy rõ phần kim bạc phía trong cơ thể kia để có màu nâu sẫm. Trần Đăng Thiên trừng to mắt. Cái này là độc. Độc sao? Ông thử đứng lên đi. Lâm Minh dè giọng nói. Trần Đăng Thiên thở gấp gáp, nhìn vào đôi tay của mình. Ông ta từ từ nhấc lên, sau đó hơi dùng sức. Khi 10 ngón tay nắm lại thành nắm đấm, lại phát ra từng đợt âm thanh răng rắc. Tuy rằng cánh tay ông ta vẫn là da bọc xương, nhưng mơ hồ lại có một cổ khí lực lượn lờ trong đó. Tôi khỏe rồi. Trần Đăng Thiên đột ngột đứng lên, vẻ mặt sững sờ. Sau một lúc, Vẻ mặt sững sờ của ông ta phát sinh biến hóa, từ từ trở nên kích động, trở nên cuồng hoan, trở nên uốn cong, lập tức hưng phấn đến uốn cong. Tôi khỏe rồi, tôi khỏe rồi, tôi thực sự khỏe rồi, ha ha ha. Thủ trưởng Tiến Trị bên cạnh vô cùng lo lắng, lập tức tiến lên phía trước đỡ Trịnh Nam Thiên. Như là nhìn thấy Trịnh Nam Thiên giữ lấy tay Tiểu Triệu, sau đó đột nhiên dùng lực, Tiểu Triệu sững sờ ngay tại chỗ. Đây là sức mạnh của thủ trưởng sao? Nhưng mà thủ trưởng không phải luôn nói là sức trói gà không chặt sao? Tiểu Triệu sững sờ nhìn cái tay khô khốc đó mà không thể tin nổi.